Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, 338 phản kháng. Vô xuất hiện, nghe được Mộc Tiểu Tiểu cái kia mấy câu nói, nhìn thấy hắn cái kia lãnh đạm ánh mắt, phía sau Alicia cùng với Miami chúng nữ đều ngẩn người tại chỗ. Tựa hồ là bị chấn động đến, hay hoặc giả là không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời này. Tóm lại, hiện tại trong lòng đám người Alicia đối với Mộc Tiểu Tiểu, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác dâng lên. Là cảm giác gì đây? Yên lặng nhiều năm nhiệt huyết, vẫn là vì đối kháng hắc ám cái kia ngọc nát quyết tâm. Nàng không biết, nhưng là hiểu nhất một chút. Đó chính là, có lẽ có hắn tại mà nói, thật sự có thể cứu vớt cái thế giới này đây. Alicia suy nghĩ, mà sau lưng nàng bột lông cream chính là lộ ra nửa cái đầu. Tò mò nhìn bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt Chloe mặc dù còn chưa tiết biểu tình, nhưng là trong lòng không ngừng cuồn cuộn liên tiếp tâm tư chứng minh nội tâm nàng không bình tĩnh. Về phần bên cạnh nàng Oga nữ vương đại nhân, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là cặp mắt lại toát ra từng trận tia sáng kỳ dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia cái đó thân ảnh nhỏ gầy. Lần thứ hai, trong lòng xuất hiện lần nữa vậy để cho nàng cảm giác kỳ quái. Không nhịn được cắn môi. Sau cùng Miami, nhưng là quay đầu qua. Mộc Tiểu Tiểu một phen hành vi, ngược lại có chút cùng từng tại sống chết trước mắt cứu chính mình vô có chút giống. Không, bọn họ vẫn là hoàn toàn bất đồng. Bất đồng nơi nào Miami chính mình cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm giác, Mộc Tiểu Tiểu dường như nếu so với hắn. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng lắc đầu. Không được không được, hắn làm sao có thể so với vô. Nhất định chẳng qua là cố làm ra vẻ. Những nữ hài kia đều thanh tỉnh. Tại sao vậy chứ? Cho dù Mộc Tiểu Tiểu đem nàng gom góp hộc máu đều tỉnh không được. Cho dù Mộc Tiểu Tiểu muốn giết nàng đều tỉnh không được. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này đột nhiên khôi phục tâm trí đây? Chỉ có những thứ này đã tỉnh hồn lại trong lòng các nàng rõ ràng. Đại khái là bởi vì hắn lời nói kia. Đại khái là bởi vì hắn cho nhóm người mình làm ra không có giá trị kết luận. Đại khái là bởi vì cuối cùng cái kia thần sắc thất vọng. Đại khái là xoay người một khắc lãnh đạm thờ ơ ánh mắt. Đại khái là bởi vì theo trong ánh mắt của hắn, thấy được một cái thoáng qua rồi biến mất hy vọng. Mặc dù không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là các cô gái rõ ràng nhìn thấy. Cái đó hy vọng là đối với nhóm người mình hy vọng, là với cái thế giới này hy vọng. Không muốn bị hắn coi thường, không muốn để cho hắn thất vọng, không muốn để cho hắn lãnh đạm thờ ơ. Không muốn bị dán lên không có giá trị cái này nhãn hiệu. Cho dù là ta, cũng muốn biến thành trong miệng hắn có giá trị người a. Nương theo lấy chủ nhân vô tận lửa giận cùng với cái kia cũng sớm đã xuống tốt quyết tâm cùng đối. Với một người nào đó vô hình hướng tới. Trường kiếm đâm ra, phốc suy thân thể của Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Chợt quay đầu, đập vào mi mắt, là một cái mặc dù dáng ngoài có chút đáng yêu. Nhưng là thế nào nhìn đều giống như người đi đường màu nâu tóc dài thiếu nữ. Trong mắt của nàng lóe lên bền bỉ ý chí. Trong tay nhặt trường kiếm đâm vào ép ở trên người nàng thực nhân ma trong thân thể. Để lại một cái không lớn không nhỏ không đến nơi đến chốn vết thương. Hành động của cô bé này phá vỡ bình tĩnh. Những thứ kia khôi phục thanh tỉnh các cô gái. Các cô gái toàn bộ đều phản ứng lại. Lập tức hiểu tình cảnh bây giờ. Rối rít dãy giụa phản kháng lên. Cứ việc phản kháng cùng dãy giụa đối với những thứ kia ma vật mà nói thật sự là quá yếu. Cứ việc hoàn toàn đều là không công. Cứ việc không thể thoát khỏi tình huống bây giờ. Nhưng là Alicia, Cream, Miami, Chloe cùng Oga đều rung động phát hiện. Hiện tại cảnh tượng trước mắt phảng phất như là tại hắc ám trong địa ngục nhìn về phía một luồng quang minh. Cho dù không biết cái này quang minh có phải hay không là ảo giác. Cho dù không biết có thể hay không bắt lấy nó. Cho dù khả năng này là một trận mưu, cũng vẫn phấn đấu quên mình tiến lên. giống như là chết trận ở trên sa trường kỵ sĩ. Hô, hô, đối với tóc hạt rẻ nữ hài phản kháng, thực nhân ma hoàn toàn không thèm để ý. Như vậy vết thương căn bản không quan tâm, bên hông không ngừng tủng động. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì cái này tóc hạt rẻ nữ hài phản kháng càng thêm kích thích hắn biến. Thái muốn vọng, đút vào càng thêm ra sức. Đi chết, suy tóc hạt rẻ nữ hài trợn to hai mắt. Một bên thừa nhận bạo ngược xâm phạm. Một bên trường kiếm liên tục tại thực nhân ma trên người lưu lại một đạo nói vết thương. Nhưng là bất đắc dĩ nữ hài khí lực quá nhỏ duyên cớ. Căn bản không có tạo thành hiệu quả tổn thương. Đi chết. Đi chết đi chết đi chết. Ta cũng không phải là các ngươi đám này bẩn thỉu quái vật đồ chơi a. Phốc suy, gào, quát to một tiếng, trường kiếm đột nhiên cắm vào thực nhân ma bên trong đôi mắt. Bị đau cái này thực nhân ma rốt cục thì đình chỉ xâm phạm. Che lấy hai mắt của mình hét thảm lên, đau chết mất. Người đáng chết này biêu tử, lại dám đả thương ta. Đi chết đi. Trong tay lang nha bổng sen lẫn gió đang gào thét âm thanh hung hãn mà vung xuống. Bởi vì lên cơn giận giữ nguyên nhân. Cái này thực nhân ma không muốn lại chơi. Trực tiếp dự định đưa nàng cho giết chết. Phải chết rồi sao? Bất quá cho dù như vậy, chính mình cũng không có. Để cho hắn thất vọng đi. Nữ hải nhìn lấy trong nháy mắt liền đi đến trước mắt mình to lớn lang nha bổng. Khóe miệng thậm chí lộ ra một tia như được giải thoát mỉm cười. Lời nói như vậy, phanh, cái gì? Nhìn lấy trước người đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Ánh mắt của nữ hài đột nhiên mở một cái. Sinh mạng nhưng là rất quý giá. Không muốn tùy tùy tiện tiện liền chết a. Nói lấy một tiểu tiểu lạnh nhạt mắt. Nhìn chăm chú lên trước mắt cái này cả người tản mát ra mùi hôi thối thực nhân ma. Ngươi, ngươi. Thực nhân ma hoảng sợ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lời còn chưa nói hết, liền nghe được hắn cúi đầu xuống, lẩm bẩm ba cái chữ, gặp lại sau, xì xì xì xì, thân thể trong nháy mắt liền bị cắt thành mấy khối. Cái này thực nhân ma nói cũng không kịp nói ra, liền chết, máu tươi bão táp, đại, đại nhân, tóc hạt rẻ nữ hài khóe mắt chứa đựng nước mắt, sững sờ một hồi mới phản ứng được. Liền trên người thêm trên huyết dịch đều không lo nổi. Nhìn lấy nàng run giọng hỏi, ta hiện tại nhất định không có đổi thành cái loại này không có có giá trị. Người chứ, ngoặc kép chấm chấm. A, dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu thu hồi thánh đao ánh nắng. Quay đầu, nhìn trên mặt đất dùng trông đợi mắt xương đầy nhìn mình thiếu nữ. Ngoẹo đầu nở nụ cười. Đưa tay ra, làm được rất đẹp nha tương đương, nữ hải ngây ngốc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy cái kia tựa như ánh mặt trời nụ cười ấm áp. Chiếu sáng tiến vào trái tim của nàng. Một hồi lâu, mới thanh tỉnh, trong hốc mắt bắt đầu hội tụ số lớn giọt lệ. Lại không có cầm tay hắn, mà là trực tiếp nhào tới ôm lấy hắn. Kích động nức nở nói, ô ô, quá tốt rồi, đại nhân, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, vốn là phản xạ có điều kiện nghĩ đẩy ra nàng, nhưng là động tác lại dừng lại, sau đó vỗ một cái đầu của nàng, đã không sao nha. Không chỉ là cô bé này, những thứ khác các cô gái cùng với Alicia Miami đám người nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nụ cười, đều ngẩn người tại chỗ, cái kia giống như mặt trời nóng bỏng mà lại nụ cười ấm áp. Phảng phất cả thế giới đều sẽ bởi vì nó mà ấm áp. Đặc biệt là đối với cái này hắc ám thế giới mà nói. Giống như là trong bóng tối một luồng trong suốt ánh mặt trời. Chiếu sáng lòng của mọi người linh. Chỉ dẫn phương hướng của mọi người. Từ khi đi tới cái thế giới này. Bởi vì bầu không khí ngột ngạt đưa đến hắn cơ bản không có làm sao bày ra qua nở nụ cười. Mà đối với Kuro Usagi đám người lực sát thương đều là to lớn nụ cười. Đối với trong cái này lần người đến nói. Có thể nói là thần tích cũng không quá đáng. Tốt rồi, tới trước một bên đi thôi. Nếu mọi người đều tỉnh táo lại. Như thế, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Alicia đám người. Các ngươi chính ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì? Nhanh lên một chút động thủ. Nơi này tất cả nữ hài. Ta đều bao xuống rồi. Alicia, đám người nhìn nhau cười một tiếng, vị đại nhân này tính cách thật đúng là cổ quái. Đây, bất quá, ta vừa vặn dự định như vậy. Rút ra kỵ sĩ trưởng kiếm xông tới. Alicia đối với như thế tàn bạo chính mình con dân ma vật tại thì nhìn khó chịu. Đào đào mang theo một mảnh huyết vụ. Mà Chloe đồng dạng đối với phản bội các ma vật hận đến tận xương tủy. Ra tay không chút lưu tình. Cũng có cùng Alicia tỉ thí một phen ý ở bên trong. Trong chốc lát, trên đường phố ma vật cùng bọn lính đánh thuê cơ bản đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Ba ba ba, đang lúc này, một cái tiếng vỗ tay đột nhiên nghĩ tới. Ngay sau đó trong bóng tối, mấy thân ảnh đi ra, không nghĩ tới. Thật đúng là cho ta xem vừa ra trò hay a, vô. Nhìn thấy bóng người này, Miami thứ nhất kêu lên. Không sai, chính thức hắc khuyển dòng binh đoàn đoàn trưởng vô. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.